chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, thần bí chủ tịch. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập thiếu nữ bả vai, tin tưởng ta, tuy nhiên ta tạm thời không bỏ ra nổi đến 80 triệu. Nhưng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Thiếu nữ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lúc này, thiếu nữ điện thoại vang, nghe là Tần Hạo đánh tới. Enzo, ngươi biết ta vẫn luôn thích ngươi, chỉ cần ngươi có thể hướng ta nhận lầm, cũng gả cho ta, khoản tiền kia thì xóa bỏ. Tần Hạo tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh. Hắn rõ ràng có thể nhẹ nhõm giết chết An Kỳ Nhi. Hắn vì cái gì không có làm như vậy? Cũng là bởi vì hắn vẫn luôn chả thích An Kỳ Nhi. Muốn cùng với An Kỳ Nhi, nhưng lòng tự trọng cực mạnh, hắn nhất định phải An Kỳ Nhi chính miệng cho hắn nhận lầm mới được. Không biết khi nào, Vương Đại Đông đã nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ tay. Cái kia rất có lực thật, ấm áp cảm giác cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn. Ta xin lỗi ngươi, năm đó ta nói như vậy ngươi là ta không đúng. Nếu như đối ngươi tạo thành tổn thương gì, xin ngươi tha thứ cho. Cuối cùng, An Kỳ Nhi bình tĩnh nói ra, muốn lúc trước, nàng là tuyệt đối sẽ không cho Tần Hạo xin lỗi. Bất quá bây giờ, nàng đã cảm thấy không quan trọng. Tần Hạo nghe vậy kích động tột đỉnh, hắn rốt cục để An Kỳ Nhi cúi đầu, hắn lúc trước lời thề rốt cục thực hiện. Tốt, quá tốt, Enzo, nếu như chúng ta kết hôn, ta có thể cho mụ mụ ngươi theo bệnh viện tâm thần bên trong đi ra. Thực mụ mụ ngươi cũng không có điên. Cái gì? Mẹ ta không có điên. An Kỳ Nhi nhất thời hiểu được. Xem ra mẹ của nàng được đưa vào bệnh viện tâm thần đều là Tần Hạo giở trò quỷ. An Kỳ Nhi có chút kích động. Ba ba chết, mụ mụ điên, nàng cho là nàng không còn có một người thân, không nghĩ tới mẹ của nàng cũng không có điên. Enzo, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, khiến người ta đem mụ mụ ngươi tiếp đi ra. Tần Hạo cũng là tương đương hưng phấn. Nhưng mà trong điện thoại lại vang lên một người nam nhân thanh âm. Không dùng, ta sẽ đích thân đi đón Enzo mụ mụ. Còn có, Enzo là không thể nào gả cho ngươi. Gặp lại, Vương Đại Đông nói xong cũng bóp tắt điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Tần Hạo ngây người, một mực mấy phút nữa mới phản ứng được. Tức hổn hển bắt đầu gọi An Kỳ Nhi điện thoại. Vương Đại Đông vừa mới đem điện thoại còn cho An Kỳ Nhi. Điện thoại thì lại vang lên. An Kỳ Nhi nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp thì tắt điện thoại. Tần Hạo một mực gọi nhiều lần, đều bị đối phương treo. Đành phải phát một cái tin nhắn đi qua. Tiểu tiện nhân, vừa mới đó chính là ngươi tìm kẻ ngốc đi. Ngươi chờ, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Tần Hạo nổi trận lôi đình. Hắn nói cái gì? Vương Đại Đông hỏi. An Kỳ Nhi đem điện thoại quăng ra, cười nói, hắn nói chúc chúng ta hạnh phúc, nói đầy đủ cá nhân áp đến Vương Đại Đông trong ngực. Hồng nhuận phơn phớt dấu son môi tại Vương Đại Đông trên môi. Ngay tại vừa mới Vương Đại Đông đoạt lấy nàng điện thoại cũng nói với Tần Hạo ra như thế một phen. Thời điểm, nàng tâm thì triệt để bị bắt giữ. Kiếp này nàng cùng bình tĩnh nam nhân này, Vương Đại Đông đã cảm nhận được An Kỳ Nhi yêu thương. Đối với cái này con mắt màu xanh lục cô gái xinh đẹp Nhi hắn cũng là dị thường tâm động. Làm nữ nhân, An Kỳ Nhi tự nhiên cũng biết mình trên thân hấp dẫn nhất nam nhân là cái gì. Trên người nó xinh đẹp nhất địa phương, dĩ nhiên chính là nàng cặp kia đặc biệt ánh mắt, cho nên nàng mới cũng không có nhắm lại. Nàng muốn đem đẹp nhất chính mình bày ra cho Vương Đại Đông. Người thật có thể cứu ra mẹ ta sao? Thiếu nữ dễ chịu nằm ở Vương Đại Đông trong ngực, đều không nghĩ tới tới. Yên tâm đi, chỉ cần mụ mụ ngươi tại Hoa Hạ Quốc, ta thì có thể đưa nàng làm ra đến. Vương Đại Đông tự tin nói ra, hắn chỉ cần cho Tứ Thiên Vương bên trong bất kỳ một cái nào gọi điện thoại. An Nghỉ Nhi mẫu thân liền có thể được thả ra. Ngược lại là Tần Hạo, là cái thằng phiền toái sự tình. Hắn tạm thời chả không bỏ ra nổi 80 triệu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông để An Kỳ Nhi đem hắn điện thoại lấy tới. Trước cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại, để Quân Thiên Túy đem An Kỳ Nhi mụ mụ trước từ trong bệnh viện tiếp đi ra. Sau đó lại đánh một cái quốc tế điện thoại, muốn lại trong thời gian ngắn lấy tới 80 triệu. Chỉ có tìm ly ra cái kia siêu cấp tiểu phú hào. Ca ca, người rốt cục gọi điện thoại cho ta á. Trong điện thoại, truyền đến Lisa kinh hỉ vô cùng thanh âm. Tiểu Lisa, ca ca muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ca ca muốn Lisa làm cái gì đây? Có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Biết được Vương Đại Đông muốn mượn tiền, Lisa lập tức biểu thị muốn cho tự mình cho Vương Đại Đông đưa 100 triệu tới. Cảm ơn ngươi tiểu Lisa, ca ca nhất định sẽ trả ngươi. Không cần trả a. Coi như là Lisa cho ca ca tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt, Vương Đại Đông ra mặt một trận rút rút. Cái này mẹ nó quả nhiên là thần hào a. Tiền tiêu vặt đều theo 100 triệu đến cho. Ca ca, Lisa hiện tại đã học hội làm ăn đây. Nói xong chính sự, tiểu Lisa chả không nỡ tắt điện thoại. Ô, Lisa đều học xong làm cái gì sinh ý à nha? Tiền sự tình có tin tức. Vương Đại Đông tâm tình cũng trở nên thư sướng. Hì hì, Lisa hiện tại thế nhưng là chủ tịch nha. Lisa cũng thật là lợi hại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người trò chuyện nửa giờ, Lisa mới lưu luyến không rời tắt điện thoại. Vương Đại Đông mở ra Lamborghini hào chạy, đi vào cảnh sát giao thông đại đội, dự định đem An Kỳ Nhi xe đua cho lấy. Tốt xấu cũng có thể thu hồi mấy chục triệu. Tuy nhiên Lisa tiền hắn có thể tùy tiện dùng, nhưng dùng nữ nhân tiền, luôn cảm giác không phải có chuyện như vậy. Phúc đến xe hơi công ty tổng giám đốc văn phòng, Tần Hạo chính đang suy tư làm sao thu thập An Kỳ Nhi đôi cẩu nam nữ này. Hắn thư ký đột nhiên đi tới. Tần Tổng, chủ tịch điện thoại tới, để ngươi thay hắn làm một chuyện. Chuyện gì? Chủ tịch ngay tại đường trên. Tần Hạo tranh thủ thời gian kết nối video điện thoại. Tốt, tốt, ta nhất định làm tốt. Tần Hạo tất cung tất kính trả lời. Tuy nhiên hắn chức vụ là tổng giám đốc, nhưng trên thực tế tại hắn đại cổ đông trước mặt, chẳng qua là cái con tôm nhỏ. Cái kia điểm cổ phần căn bản không đáng chú ý. Tỷ như Phúc tới công ty chủ tịch, đây chính là chiếm hữu công ty 55% cổ phần. Là công ty tuyệt đối người cầm lái. Chỉ bất quá cái này một vị cổ đông có chút kỳ quái, rất ít tham gia trong công ty sự vật mà thôi. Cái này còn là lần đầu tiên chủ tịch tự mình bàn giao nhiệm vụ. Tần Hạo tự nhiên là muốn 120% hoàn thành. Cảnh sát giao thông đại đội, xe có thể lái đi, nhưng bằng lái nhất định phải thu về và hủy. Hướng Vũ Mông lạnh lùng đối với An Kỳ Nhi nói ra. Không có bằng lái ta làm sao lái xe? An Kỳ Nhi nhíu mày. Ta quản ngươi làm sao lái xe? Ngươi bằng lái bị thu về và hủy. Muốn phải lái xe, một lần nữa đi khảo chứng. Ngươi, mắt thấy hai người liền muốn đại ầm ĩ lên. Vương Đại Đông nhanh lên đem An Kỳ Nhi kéo ra ngoài. Dù sao xe này An Kỳ Nhi là thay người khác cải tiến, không bằng trực tiếp gọi điện thoại để người kia tới lấy liền tốt. An Kỳ Nhi lúc này mới bẻ quyệt miệng, cầm điện thoại lên đánh lên. Ước chừng hơn phân nửa giờ, một cái đẹp trai nam nhân đến cảnh sát giao thông đại đội. Nam người quá đẹp trai, một đường đi qua thì liền nam nhân cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Một số nữ cảnh sát giao thông càng là hai mắt thẳng mạo tinh tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.